Tận thế nhạc viên, chương 787, Mozart chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau kia một đoạn mộng, tại Lâm Tam Tửu trí nhớ trong đã tiên minh lại mông lung, như là cách mặt nước nhìn về phía một mảnh lung la lung lay đáy hồ chi thành. Có khi tại nàng nửa mê nửa tỉnh lúc, đại não giống như sẽ nghe thấy không biết từ chỗ nào truyền đến mơ hồ tiếng âm nhạc châu, nên nàng vẫn luôn không biết là trong trí nhớ mình xảy ra sai sót. Vẫn là ngày đó tại mộng cảnh kịch bản bên trong lúc, trên đường hắc sắc điện loa bên trong thật bỗng nhiên vang lên từng đợt rất nhỏ sàn sạt vang. Dự Uyên ngẩng đầu, nhìn nơi xa một chút, ta nghĩ, hắn lộ ra nửa cái không mang ý cười tươi cười, chỉ có một bên khóe miệng câu lên, kéo dài trên hai gò má đổ sói. Chúng ta có cái một bên tiến lên một bên nói chuyện phiếm biện pháp. Hắn tựa hồ không có nghe thấy kia nhàn nhạt, như chân trời mây tia bình thường tiếng ma sát. Lâm Tam Tửu nghiêng tai nghe ngóng, phát hiện kia là đàn cung cùng tùng hương tại lẫn nhau ma sát thanh âm. Tiếng đàn dương cầm một chút xíu từ không trung nơi xa đi tới, cùng dây đàn thanh dần dần hô ứng giao hòa, tỉnh táo chặt chẽ tiết tấu một chút thanh thúy đập không khí. Tựa hồ là Mozart, nà bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ này. Này thủ tựa như là Mozart từ khúc, chính từ thấp dần dần cao điểm tại hoa sinh chấn thượng về tay không tạo nên tới. Trông thấy đầu phố kia hai bài lưới điện sao, Dư Uyên tựa hồ còn không hay biết giác trong không khí dần dần sáng lên tiếng âm nhạc. Bọn chúng nhất định phải bảo trì mở điện trạng thái, mới có thể đưa đến vây khốn cư dân tác dụng. Chúng ta từ nơi đó ra tay, tại có người đi qua nó lúc nổ súng bắn lưới điện, tận lực gọi nó dò điện cháy, lại thừa dịp ném loạn ngược lại những cái kia chấn cành. Lâm Tam Tửu trầm mặc nghe xong, nhấc lên súng trường. Đem họng súng theo cành lá trong khe hở đưa ra ngoài. Theo phiến lá hạ, nàng cùng Dư Uyên cùng nhau nhìn qua trong đó hai tên màu xanh lam sẫm thân ảnh, chậm rãi đi hướng đầu phố. Hai người bỗng nhiên không hẹn mà cùng an tĩnh lại, chỉ có dương cầm cùng đàn sen lô giao hưởng tại hoa sinh chấn thượng giữa không trung, như là từng đợt kịch liệt sóng biển đập vách núi, trong không khí huy sái ra ánh nắng kim mang. Làm kia hai tên chấn cảnh rốt cuộc đến gần đầu phố lưới điện lúc, hai người liền ánh mắt cũng không có trao đổi, trong tay súng trường đồng thời phun ra đạn. Nương theo dương cầm phím đàn bị, đương, một tiếng trọng trọng gõ giòn âm, lưới điện cao hơn đốt cháy khởi hai đảo ánh lửa. Lâm Tam Tửu đột nhiên thở ra một hơi, lại nổi lên cảm kích. Tại thời khắc này, âm nhạc bỗng nhiên thoải mái mà bàng bạc đứng lên, cơ hồ đinh tai nhức óc. Nương theo chấn cảnh nhóm tiếng kêu sợ hãi, hai người thay đổi họng súng. Phanh phanh, súng ống nương theo khuấy động âm nhạc nhịp, điên cuồng thổ lộ tại kia hai cái chấn cảnh trên người. Bọn họ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát xong, thân thể bị viên đạn đánh trúng hướng về sau bay đi, vừa vặn thẳng tắp tiến đụng vào lóe ra ánh lửa lưới điện bên trong. Oanh, một chút, tại đàn sen lô âm nhẹ nhàng quấn quanh bên trong, lưới điện thượng bốc cháy lên một mảnh cao cao tường lửa. Nơi xa chấn cảnh nhóm đều phản ứng lại, có vội vàng chạy hướng lưới điện. Có hướng hai người chỗ ẩn thân không ngừng bắn súng. Lâm Tam Tửu cùng Dư Uyên lập tức đè thấp thân thể, đem mấy đạn đưa vào băng đạn, mặc cho vô số súng ống ở giữa không trung vạch phá sóng giữ tiếng âm nhạc. Bên kia lưới điện, Lâm Tam Tửu nhẹ nói, ta yểm hộ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng trường ầm vang tại bên tai nàng vang lên, cùng bỗng nhiên vang lên bong bong đàn sen lô thanh cùng nhau. Một chút tại lưới điện thượng phóng xuất ra một hồi lại một hồi ánh lửa chói mắt. Tự do, tại một mảnh kêu khóc, đạn, ngọn lửa, chạy cùng bàng bạc tiếng nhạc bên trong, Dư Uyên tỉnh táo đến thậm chí gọi người nhớ tới điện tử thanh tiếng nói vẫn như cũ rõ ràng truyền vào trong tai nàng. Không phải một loại năng lực, mà là một loại trạng thái. Lâm Tam Tửu thay đổi họng súng, đem súng trường theo bên cạnh hắn dịch chuyển khỏi đi. Nhắm ngay cách đó không xa hai cái đang muốn trốn ở một khối tuyên truyền bài chấn cành. Tại bỗng nhiên nhẹ nhàng nhu hòa tiếng đàn dương cầm phụ trợ hạ, mỗi một phát súng vang lên đều phảng phất mang tới thiên quân chi lực. Phanh phanh, trọng trọng hai tiếng, hai người kia cùng tuyên truyền bài cùng nhau bị xé nát. Ngắn ngủi trong chốc lát, ánh lửa đã cấp tốc lan tràn ra, tại hai bên lưới điện thượng toát ra chớp động lên, phảng phất thiên địa trong vô số đi theo âm nhạc cùng nhau nhảy múa tinh linh. Có ý tứ gì, tự do cùng một người lựa chọn phạm vi lớn nhỏ là không quan hệ. Người khuyết thiếu lựa chọn thời điểm, người vẫn cứ có thể là tự do. Một cây dán tại trên vách đá người không có lựa chọn nào khác, nhưng hắn vẫn là tự do. Tự do, chỉ chính là một cái không bị người khác ý chí sở cưỡng chế trạng thái. Dư Huyên tin tức bình tĩnh, trong tay súng trường lại mang theo hoàn toàn tương phản cuồng nhiệt, hướng phương xa không ngừng chốt xuống ra từng đợt đạn. Ta giải thích rõ ràng một ít, có lẽ sẽ đối ngươi kịch bản tuyến có trợ giúp. Coi ngươi là tự do thời điểm, mang ý nghĩa ngươi sẽ không bị một người khác, hoặc là một số người khác, lộng quyền ý chí sở ép buộc, làm ra hoặc là không làm ra cái nào đó hành động. Có thể hay không dựa theo chính ngươi ý đồ, hình thành hành động của mình, đây mới là cá nhân tự do. Cái kia dân chân nói, cũng không phải là cá nhân tự do. Đó là cái gì? Lâm Tam Tử nhíu mày. Trước tiên ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi có nhảy xuống vách núi mà bất tử tự do sao? Dư Uyên cười một tiếng. Không có, tiến hóa người cũng không có. Bởi vì đó là một loại, không gì làm không được, lực lượng tự do, mà không phải cá nhân tự do. Nếu như nói bởi vì ngươi nhảy xuống vách núi liền sẽ chết, cho nên ngươi là không tự do, kia không thể nghi ngờ là làm lẫn lộn lực lượng tự do cùng cá nhân tự do khác nhau. Hắn nói xong câu này, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, thấp giọng nhắc nhở nàng nói. Theo cái khác mấy cái phương hướng chạy tới người, Lâm Tam Tửu lập tức rõ ràng hắn ý tứ. Dương mắt quét một chút nơi xa đầu kia bị hai đạo tường lửa vây quanh ở giữa đường đi. Lại vừa quay đầu, từ nơi này đinh tự giao lộ hai bên cuối cùng, lúc này chính liên tiếp chạy tới loáng thoáng màu xanh lam sẫm bóng người. Đánh ác chiến thời điểm đến rồi, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Hai người liếc nhau, cơ hồ trong cùng một lúc theo sau lùm cây nhảy ra ngoài, hướng trấn chính sảnh phương hướng điên cuồng chạy mà đi. Kế tiếp một đoạn này ngắn ngủi con đường, không có mưu kế, hoa xảo nó thân đường sống, bọn họ có thể dựa vào chỉ có tốc độ của mình cùng thân thủ. Cùng với chạy bên trong bắn ra đạn, bọn họ nhất định phải tại tiếp viện trấn cảnh đuổi đi lên vây kín trước đó, xông lên trấn chính sảnh trước đường cái, đem còn lại cuối cùng hai tổ người cũng xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có vào trấn chính sảnh, bọn họ mới có thể thu được tạm thời an toàn. Lành nghề mây nước chảy, kịch liệt thoải mái âm nhạc trong, thế lửa tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền đã lan tràn ra, đem hai bên đường phố bao phủ thành một cái biển lửa. Bầu trời bị nóng rực tòa nhà bỏng đến đỏ lên, không khí vặn vẹo, đem hết thảy cảnh vật đều phun ra nuốt vào đến siêu siêu vẹo vẹo, lung la lung lay. Dương Cầm nặng nề mà một chút lại một chút, hưởng ứng Lâm Tam Tửu bộ pháp. Nổ trào bình thường âm nhạc tại ngọn lửa trên không xoay quanh quanh quần. Cuối cùng kia mấy tên trấn cảnh cuối cùng từ trong lúc bối rối lấy lại tinh thần, có người hô quát một tiếng. Tìm công sự che chắn, đám người nhao nhao quay người tản ra, từng người nhào về phía ven đường miễn cưỡng có thể che khuất một người địa phương. Lâm Tam Tửu đang chạy trốn nâng lên họng súng, không đợi nàng bóp cò, một tiếng súng vang cùng một chút Dương Cầm khóa âm đồng lúc vang vọng chân trời, đem một cái kia không kịp tránh trấn cảnh cho đánh bại trên mặt đất. Người xem. Bọn họ có thể nói là chúng ta thông hướng trấn chính sảnh ngoại bộ trở ngại. Dư Huyên thanh âm nghe lại có mấy phần hưởng thụ, tựa hồ đột nhiên nỗi lòng bay lên tựa như. Chúng ta gặp trở ngại, nhưng chúng ta giờ phút này vẫn là tự do. Không có tới từ hắn người ước thúc cùng ép buộc, khiến cho chúng ta không thể như vậy một đường giết đi vào. Tự do, là chúng ta dựa theo ý nghĩ của chúng ta, đi thực hiện ý chí của mình. Bọn họ giống như là bị phía sau thợ săn truy đuổi linh dương. Lại giống là hai đầu nhào vào hưu nhóm báo săn. Nguyên bản thủ vệ trấn chính sảnh trấn cảnh nhóm, bị bọn họ đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, tại trong chớp mắt liền chạy chạy, chết thì chết, tránh tránh, bị một mảnh không ngừng lan tràn biển lửa, bốc lên khói đen nuốt mất cái bóng. Vách núi cùng pháp luật, đều là một người sở thân ở hoàn cảnh bên trong điều kiện hạn chế. Cái gọi là tự do hành động, là chỉ một người căn cứ kiến thức của mình mà lựa chọn thủ đoạn nào đó. Theo đuổi cái nào đó mục tiêu. Những hoàn cảnh này bên trong điều kiện, chỉ là một người làm ra phán đoán cơ bản căn cứ. Nhưng có một chút, hắn lời nói không có nói xong, hai người đã cấp tốc xông lên trấn chính sảnh cửa chính bậc thang. Phía sau đinh tự giao lộ thượng rốt cuộc chạy đến tiếp viện trấn cảnh nhóm, chỉ là lúc này, đám cháy đã sớm hùng hùng địa liệt lên, đã cách chờ bọn hắn đường đi. Lâm Tam Tửu thu hồi ánh mắt, cùng Dư Huyên con mắt va chạm. Thấy lẫn nhau đều là một mặt mồ hôi bụi chật vật tướng, cũng không khỏi nổi lên một cái cười. Bọn họ đóng lại cửa lớn, tại trấn chính trong sảnh một tiếng không phát đánh giá một vòng. Oya trưởng trấn chưa từng xuất hiện, trấn chính trong sảnh lẳng lặng, không có một bóng người. Chỉ có bên ngoài phòng sục sôi hùng vĩ tiếng âm nhạc, bỗng nhiên dần dần thanh linh tinh tế đứng lên, phảng phất vô số tại tầng mây bên trong xuyên qua bay tước. Có một chút là cái gì? Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng mở rộng bước chân, dùng khí thanh hỏi. Thương tại trong tay nàng bị siết thật chặt, tại đối mặt Oya trưởng trấn lúc, nó khả năng không có cái gì tác dụng. Cho nên bọn họ cơ hội duy nhất, chính là muốn thừa dịp bất ngờ thời điểm đánh lén. Làm ra phán đoán cơ bản căn cứ, không thể y theo một người nào đó hoặc là nào đó một nhóm nhỏ người ý chí đến tạo dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ví dụ, một cái đậu phộng dân chấn rõ ràng chính mình không ăn cơm, không tản bộ sẽ bị hình phạt, nhưng bởi vì đây chỉ là dựa theo Oya trưởng trấn ý chí của một người chế định pháp luật, mà cũng không phải là bao quát bản thân hắn ở bên trong công cộng ý chí chỉ định trật tự xã hội, cho nên hắn vẫn là không tự do. Dư Uyên lạnh xuống thanh âm, trầm thấp nói, chân của bọn hắn bộ thanh cùng tiếng nói chuyện, tất tiếng sột soạt tốt phiêu tán đại sảnh trong, chậm rãi đắm chìm vào tại âm nhạc bên trong. Cái gọi là cưỡng chế, là chỉ người khác lấy ngươi làm thành công cụ, thông qua bức ngươi làm hoặc là không làm chuyện gì, đến thực hiện chính hắn mục tiêu. Hắn nói đến chỗ này, hướng nàng cười một tiếng, Hoa Sinh trấn người cho là mình sinh hoạt không có cái gì không tốt. Đó là bởi vì bọn họ đã không có thể hạ phán đoán. Nội tại tự do, người có thể đem nó lý giải thành tự do ý chí. Cho nên ta nghĩ, người kế tiếp chỉ để ý cân nhắc kịch bản tuyến, mà không cần cân nhắc bọn họ nói thế nào. Nghe xong này một lời nói, Lâm Tam Tửu hơi có chút rõ ràng. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đầu kia xoắn ốc mà lên cầu thang. Lần trước nàng chính là từ đầu này trên bậc thang xông đi lên, gặp Oya trưởng trấn cùng Dư Uyên. Lúc này lầu hai tựa hồ cũng chỉ là một mảnh im ắng. Như vậy chúng ta liền hỏi một chút, hắn đem này một chấn người đều xem như công cụ là muốn thực hiện cái mục tiêu gì tốt. Hắn chỉ là Hắc Sơn người phát ngôn, hẳn là hỏi một chút Hắc Sơn mục đích. Tại hai người cẩn thận đi lên lầu hai lúc, Dư Uyên thấp giọng cười nói, cách khá hơn chút năm, đột nhiên lại nói đến những này trước kia chỉ ở trong trường học dùng qua lý luận, làm ta đều có chút nhớ nhà. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng cười đáp lại, cảm giác chính mình tay tâm hơi có chút hiện ẩm ướt. Kế tiếp trận này trận, có thể so sánh mới vừa rồi còn không tốt đánh. Một cái chưa mở miệng vấn đề, lúc này đang chìm chìm đặt ở hai người trong lòng bên trên. Oya trưởng trấn chắc hẳn đã sớm chú ý tới bên ngoài hỗn loạn, như vậy hắn phát hiện bọn họ đã vào trấn chính sảnh sao. Tiếng đàn dương cầm dần dần biến mất tại không khí trong, Lâm Tam Tửu chậm rãi đi đến bậc thang. Trong hành lang thoáng chốc tối xuống. Một chương này cơ bản thuộc về ta đọc sách bút ký, có thể đem văn học mạng viết thành đọc sách bút ký, ta cũng là phế vật sử dụng. Ôi chao, không đúng chỗ nào, liên quan tới tự do định nghĩa đến tự 2S, tự do trật tự nguyên lý, một chương, ta cảm giác ta chẳng những không thể đem chỉnh chương nội dung đều dung nạp đi vào, hơn nữa giải thích cũng không tính là hoàn toàn đúng chỗ, hứng thú có thể nhìn xem nguyên sách. Nói khẳng định so ta cái này hai đạo con buôn cường. Đề cử âm nhạc là Michael Mead Mozart by the Piano Guy. Ta cảm thấy nghe siêu đốt, hận không thể có thể theo văn phát ra cho mỗi một cái độc giả. Nói như thế nào, cảm giác tận thế bình luận khu tại nữ tần trong thực thanh kỳ. Người khác trò chuyện tình yêu, các ngươi trò chuyện ZZ. Cho nên ta nói, làm cái gì trận doanh phân chia thật rất không có ý nghĩa. Lại TM không phải muốn tham tuyển. Ta càng muốn trông thấy chính là có lý có cứ quan điểm nghiên cứu thảo luận, hoặc là đối với cái nào đó quan điểm ăn khớp thôi diễn. Ý kiến khác biệt không quan trọng, hàm kim lượng mới quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn thỏ tổ trưởng, nhân gian tháng tư nhảy lầu ngày, thiên vương lấp mặt đất hồ SSS, duy ta chu tước, nhật nguyệt đại sư, mạnh mua phúc tấn, đám mây tử khách, bối nổ trong 006, lại nghe gió ngâm. Lắng nghe bảy âm, thư hữu 10255846115, A Tư Mèo đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.